Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5365, ngày ngắn rõ ràng. Chương 5369, ngày ngắn rõ ràng. Cái này đấu thú trường, mặc dù chỉ là một cái huyễn cảnh mà thôi, thế nhưng là, lại cùng thế giới chân thật, cơ hồ không hề có sự khác biệt. Đã đạt thành cái này chung nhận thức về sau, 3000 huyễn cảnh xem như triệt để bốc lửa. Những cái kia bất hạnh binh giải tu sĩ bên trong, 6 thành trở lên đều là tại tạo ngộ cao giai hung thú lúc không địch lại chiến tử, tránh thức chết tại tu sĩ khác trong tay, ngược lại không nhiều. Hiện tại vấn đề là tại cảnh giới cùng thực lực còn chưa đủ thời điểm, một khi đối đầu cao hơn một giai hung thú, liền cơ hồ khó có thể may mắn thoát khỏi, liền chạy trốn đều là khó càng thêm khó. Mà đấu thú trường huyễn cảnh lại có thể vì bọn hắn cung cấp một cái huấn luyện cơ hội, có thể không ngừng khiêu chiến càng cao hơn một cấp hỗn độn hung thú. Cho dù chiến bại binh giải, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tuy nhiên, bọn họ đã định trước không thể nào chiến thắng cao giai hung thú, nhưng là lại có thể đoán luyện chính mình, tại so với chính mình cảnh giới cao hơn hung thú dưới vuốt trốn được một mạng, đi qua quyền uy thống kê, đi qua 2000 năm đến, chiến tử tại hung thú trong tay tu sĩ, số lượng từng năm giảm dần. Lúc đến hơn 2000 năm sau hôm nay, chiến tử tại hung thú trong tay tu sĩ số lượng, so 2000 năm trước, giảm nhanh 80%. Trên cơ bản, cho dù tao ngộ cao cấp hơn hung thú, cho dù tự thân thực lực không địch lại, bọn họ cũng có thể thi triển các loại pháp thuật, thần thông, trốn được một mạng, tránh khỏi binh giải kết cục bi thảm. Nói tóm lại, cái này đấu thú trường là bọn nhỏ khu vui chơi, là tu sĩ trẻ tuổi sân thí luyện, là trưởng thành tu sĩ tu luyện tràng. Bởi vậy, 3000 tòa huyễn cảnh mỗi ngày đều tụ tập lượng lớn tu sĩ xếp hàng chờ đợi. Những tu sĩ này cảnh giới không giống nhau, kẻ cao nhất vì đỉnh phong cổ thánh, thấp nhất người vì sơ giai thánh tôn. Tất cả mọi người đều có thể ở chỗ này đạt được to lớn tăng lên. Cứ việc đấu thú trường cũng không phải là miễn phí, mà lại theo hung thú thực lực tăng lên, giá cả cũng cấp tốc kéo lên. Thế nhưng là đối với sở hữu tu sĩ tới nói, nếu như có thể dùng tiền hoán mệnh lời nói, cái kia đương nhiên sẽ không có người kháng cự. Đáng nhắc tới chính là huyền thiên thế giới 3000 tòa huyễn cảnh dung lượng là phi thường lớn. Nếu như là chiến đội tranh tài đoạn thời gian bên trong, mỗi tòa huyễn cảnh nhiều nhất có thể dung nạp 30 triệu người xem. Mà tới được đấu thú hình thức thời điểm, mỗi tòa đấu thú trường nhiều nhất có thể dung nạp 30 triệu tu sĩ. 3000 tòa đấu thú trường nhiều nhất có thể đồng thời dung nạp 90 tỷ tu sĩ. Tiến hành chơi đùa, thí luyện, tu luyện, mỗi ngày kiếm được kim tiền đều là một cái con số trên trời. Đấu thú trường là theo thời gian thu lệ phí, mỗi canh giờ thu lấy một lần phí dụng. Thời gian bất mãn một canh giờ người, theo một canh giờ thu phí. Về phần không cùng cấp vị giá cả, cái này cũng không phải cố định. Bởi vì thủy chung cung không đủ cầu quan hệ, giá cả cũng là tại dần dần tăng lên. Cùng 2000 năm trước so sánh, hiện tại giá cả đã trọn vẹn tăng mấy trăm lần. Mà lại, theo thời gian trôi qua, cái giá này còn đang kéo dài tăng lên. Chỉ riêng doanh thu năng lực mà nói, 3000 huyễn cảnh đã nghiền ép dịch bảo, phi tấn, cùng thiên độ, sân thi đấu, đọ sức màu, đấu thú trường, ba cái lợi ích chung vào một chỗ, đã nhanh tiếp cận tùy ý hai trụ cột lớn tổng cộng. Nhất là công đức phương diện, sân thi đấu cùng đấu thú trường trợ giúp Chu Hoành Vũ lấy được công đức, đủ để so ra mà vượt dịch bảo thêm phi tấn, cơ hồ cùng thiên độ lấy được công đức ngang hàng. Đối mặt kết quả này, Chu Hoành Vũ vạn phần vui mừng. Không nghĩ tới, Liễu Mi vậy mà như thế lợi hại, lại đem cái này 3000 ảo cảnh công năng phát vung đến trình độ này. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là huyền thiên thế giới thu hoạch mà thôi. đi qua thời gian 2000 năm bên trong. Chu Hoành Vũ đưa tới huyết tửu, các nàng cũng là tùy thời tại uống. Lúc cho tới bây giờ, cái này bốn đại tài nữ đều đã thành công thành tựu chí thánh, đồng thời đều đã thuận lợi từ đại đạo học phủ tốt nghiệp. Không sai, không phải thiên đạo học phủ. Thời gian 2000 năm bên trong, bốn cái nữ hài tử đều đã thành công từ đại đạo học phủ tốt nghiệp. Tại huyết tửu trợ giúp dưới, cảnh giới của các nàng cùng thực lực đều đã tiếp cận cổ thánh cảnh. Tuy nhiên tạm thời tới nói, đối Chu Hoành Vũ cơ hồ không có gì trợ giúp. Thế nhưng là, theo cảnh giới cùng thực lực tăng lên, bốn cái nữ hài tử đối huyền thiên thế giới lý giải cùng trưởng khống năng lực càng phát ra mạnh mẽ. Bốn người liên thủ phía dưới, đem huyền thiên thế giới xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cho dù Chu Hoành Vũ cái nào đều không đi, toàn lực phát triển huyền thiên thế giới, cũng chưa chắc có tứ nữ hợp lực lực lượng lớn, hiệu quả tốt. Không thể không nói, luôn luôn đơn thuần hiền lành Liễu Mi, vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế năng lực. Điều này thực nằm ngoài Chu Hoành Vũ đoán trước. Cẩn thận hỏi thăm phía dưới, Chu Hoành Vũ mới giật mình. Chính là Liễu Mi thiện lương cùng đơn thuần, mới có thể thành tựu nàng bây giờ huy hoàng. Nàng đơn thuần, hy vọng có thể trợ giúp mọi người. Gấp mọi người chỗ gấp, muốn mọi người chỗ nghĩ. Tại Lãnh Ngưng cùng Đào Yêu Yêu trợ giúp dưới, thành lập huyền thiên giải thi đấu, thành lập đấu thú trường. Về phần đọ sức màu hệ thống, đó cũng không phải là công lao của nàng. Đó là Đào Yêu Yêu cái này coi trọng tiền bạc nữ nhân cung cấp ý kiến. Bất quá, Lãnh Ngưng cùng Đào Yêu Yêu chỉ là cung cấp một số ý kiến cùng đề nghị mà thôi. Những thứ này ý kiến cùng đề nghị là xây dựng ở huyền thiên giải thi đấu cùng đấu thú trường phía trên. Có thể nói, không có huyền thiên giải thi đấu, không có đấu thú trường, những cái được gọi là đề nghị cùng ý kiến liền giống như cái kia lục bình đồng dạng, căn bản là đứng không vững gót chân. Nói xong Liễu Mi, tiếp được xuống cũng là Tôn Mỹ Nhân. Tôn Mỹ Nhân tiếp quản thiên độ về sau, đổ không có gì hành động. Toàn bộ thiên độ tại Tôn Mỹ Nhân quản lý dưới, có thể nói là ngay ngắn rõ ràng. Tổng nói đến, nàng tức không có công lao gì, nhưng cũng không có phạm sai lầm gì. Thế nhưng là, đối thiên độ tới nói, chưa từng có sai, kỳ thực cũng là công lao lớn nhất. Chỉ cần có thể vì mọi người cung cấp chân thật nhất, có thể dựa nhất tin tức, liền đã đủ rồi. Tôn Mỹ Nhân mặc dù không có cái gì khai thác năng lực, lòng tiến thủ cũng không phải quá mạnh, nhưng là gìn giữ cái đã có năng lực lại là vô cùng cường hãn. Toàn bộ thiên độ đã bao gồm 3000 thiên đạo pháp tắc sở hữu tin tức. Như thế bề bộn tri thức, muốn không phạm sai lầm thật quá khó khăn. Có thể đem xử lý ngay ngắn rõ ràng, cái kia càng là khó càng thêm khó. Tôn Mỹ Nhân làm phần lớn là giả soát cùng củ thác công tác. Những công việc này không có gì độ khó khăn, cũng không cần cái gì sức sáng tạo. Duy nhất chỗ khó cũng là bề bộn cùng vụn vặt. Nói trắng ra điểm, đây chính là một cái gạch terrazzo công phu. Chỉ cần chịu được nhàm chán, chỉ cần cắn chặt răng răng, đêm ngày công tác xuống dưới là có thể. Bất luận cái gì mưu lợi ý nghĩ, đều không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất. Có thể nói, đi qua 2000 năm bên trong, Tôn Mỹ Nhân chỉ cũng có khổ lao, không có có công lao. Thế nhưng là cái này khổ, thực sự quá khổ. Tôn Mỹ Nhân cùng nàng xây dựng 3000 cái củ thác tiểu đội. Công việc hàng ngày cũng là lật tịch thu các loại tư liệu, đồng thời uốn nắn trong đó trong tư liệu sai lầm. Một khi có tu sĩ đưa ra đáng nghi, các nàng nhất định phải trước tiên đối nó tiến hành nghiệm chứng, rà soát, uốn nắn. Lấy Tôn Mỹ Nhân làm thí dụ, bình quân mỗi 10 hơi nhất định phải xử lý một kiện công tác. Cái này 10 hơi thời gian, nàng cần đọc văn kiện, tiến hành suy tư, phân phối công tác. Sau đó cái kế tiếp 10 hơi, nàng nhất định phải bắt đầu đọc phần thứ 2 văn kiện, bắt đầu mới suy tư, phân phối mới công tác. hơn 2.000 năm thời gian bên trong, nàng liền thời gian nghỉ ngơi, đều chưa từng có. Đói bụng, uống một ngụm huyết tửu. Khát, uống một ngụm huyết tửu. Buồn ngủ, mệt mỏi, uống một ngụm huyết tửu. Sau đó, liền tiếp tục kiên trì, tiếp tục nhẫn nại, tiếp tục công việc. Hơn 2.000 năm thời gian bên trong, nàng cũng là cứng như vậy chống nổi tới. Không sai, Tôn Mỹ Nhân, không có có công lao. Nàng không có sáng tạo bất luận cái gì. Nàng duy nhất có, cũng là khổ lao mà thôi. Thế nhưng là những thứ này khổ, lại đủ để hội tụ thành một mảnh khổ hải. Phải biết, những thứ này khổ, cuối cùng là phải có người ăn. Tôn Mỹ Nhân không ăn, vậy sẽ phải Chu Hoành Vũ ăn. So ra mà nói, một ít kim tiền cùng lợi ích, Chu Hoành Vũ ngược lại không thèm để ý. Không nói đến, 3.000 tụ bảo bồn, mỗi ngày mọc thêm ức triệu điềm báo. Tài phú, riêng là Huyền Thiên Tiền Trang bên trong, cái kia vô hạn kim tiền, còn chưa đủ hắn hoa sao? Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, Tôn Mỹ Nhân mới thật sự là giúp hắn bài ưu giải nan. Tiết kiệm thời gian số một công thần. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ thiếu nhất chính là thời gian a. Hết chương.